Hư Lộ, chương 88, Vạn Dược Cốc khảo hạch hạ. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau phiệu lệnh của vị trưởng lão, các thí sinh cũng lần lượt thay phiên nhau đi lên để khảo thí. Thì ra dựa vào mức độ linh lực truyền vào, phiến đá sẽ hiện ta tu vi và mức độ tinh thuần của hỏa thuộc tính của người đó. Để đủ tiêu chuẩn qua vòng này, độ tinh thuần của hỏa thuộc tính phải trên 5 phần và tu vi ít nhất phải luyện khí tầng 3. Sau khi phần lớn thí sinh đã lên kiểm tra thì kết quả có một phần nhỏ thí sinh bị loại bỏ. Không phải họ không biết nội dung khảo hạch mà là những người này dù biết mình không đủ điều kiện vẫn mang tâm lý cầu may ghi danh dự thi. Trong đám thí sinh vượt qua khảo hạch có hai người nổi bật là một thiếu nữ từ gia tộc tu tiên đưa đến. Nhìn khá hiền lành. Hỏa thuộc tính 7 phần rưỡi, còn lại là một tên nghe nói là cháu trai của vị trưởng lão nào đó bên trong Vạn Dược Cốc. Thiên phú không tồi, 7 phần hỏa thuộc tính tinh thuần, có điều tên này tuy nhỏ tuổi nhưng thái độ hết sức vênh váo ngạo mạn, đến phiên ngươi rồi đấy. Cố lên nhá, ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện lâu dài nên đừng bị loại sớm quá đấy. Tên thiếu niên Tiêu Hoạt vỗ vai Nguyên Hạo động viên tinh thần. Từ cách ăn mặc của đối phương, gã đoán rằng tên sạp lên kiểm tra trước mình này cũng không có hy vọng gì khả quan lắm. Thường thì ký danh đệ tử như bọn hắn tu vi khá tầm thường. Tư chất tạm tạm nên hy vọng tỏa sáng trong mấy cuộc khảo thí này là điều khá xa vời. Chỉ vài người bối cảnh đặc biệt mới có thể bứt phá. Cá chép hóa rồng mà thôi, từng bước chậm rãi. Nguyên Hạo đã đến trước cột đá và nhẹ nhàng vung tay đánh một chưởng hời hợt vào. Sau khi hoàn thành xong, hắn cũng không đợi xem kết quả mà lạnh nhạt xoay người đi xuống chỗ đám đông đã khảo hạch xong. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoạt lắc đầu cười khẩy nói, đúng là tâm lý đàn bà. Ngay cả dũng khí để xem kết quả cũng không có. Lão tử tuy không anh hùng gì nhưng cũng không tệ đến mức như tên này. Không chỉ gã mà các thí sinh khác cũng dùng ánh mắt khinh thường dành cho tên thiếu niên vừa khảo hạch xong. Ngay cả trưởng lão chủ trì khảo hạch cũng lắc đầu nhẹ. Hạt giống thế này thì trông mong gì nữa cơ chứ? Ngay khi không ai đặt bất kỳ niềm tin gì vào thí sinh vừa rồi thì cột đá bây giờ mới bắt đầu hiện kết quả lên. Vài người muốn tìm khi nhục kẻ khác vẫn háo hức chờ xem tên kia tệ đến thế nào để cười nhạo chế giễu. Thế nhưng khi nhìn thấy thông số hiện ra trên cột đá thì nụ cười trên mặt bọn chúng đều vụt tắt và thay vào đó là đôi mắt mở to hết cỡ như khôn tin vào. Những gì nhìn thấy được không thể nào. Ta có hoa mắt không vậy? Tên đó thế mà lại được hỏa thuộc tính 7 phần tinh thuần. Lại còn là ngưng khí tầng 7 nữa chứ? Hắn còn trẻ vậy, lại chỉ là ký danh đệ tử thì làm cách nào tu luyện nhanh đến thế nhỉ? Nhất thời hàng loạt tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều sửng sốt bất ngờ trước kết quả này. Ngồi ở vị trí chủ khảo, gã trưởng lão cũng nhướng mày liếc nhìn Nguyên Hạo một cách thâm thúy. Xem ra chính lão cũng bị giật mình không nhỏ vì kết quả này. Thế nhưng do hàm dưỡng tu luyện khá cao cộng với kinh nghiệm sống quá nhiều. Những tình huống này không phải lão chưa từng gặp qua nên gần như ngay lập tức lão lại trở về với thần thái trang nghiêm. Ánh mắt vô tình lãnh đạm, có điều không phải ai cũng được như lão. Tên cùng đạt được kết quả 7 phần hỏa thuộc tính đang nghiến răng nghiến lợi. Vì tu vi không bằng đối phương nên gã đã bị Nguyên Hạo đá từ vị trí thứ 2 rớt xuống thứ 3. Khi nãy còn cười cợt chào phúng, không ngờ chớp mắt cái tình thế đã thay đổi thì gã làm sao mà chấp nhận được hừ. Luyện dược sư thì tu vi cao có ích lợi gì? Đợi đến hai hạng mục khảo hạch sau ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là thiên tài. Hậm hực không vui, gã thiếu niên chỉ có thể tự an ủi động viên mình với hy vọng những vòng tiếp theo gã sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn đối phương. Trở lại với tình hình khảo hạch thì hiện tại vòng đầu tiên đã kết thúc. Viêm Hoạt cũng may mắn vượt qua với thành tích không tồi gồm hỏa thuộc tính tinh thuần 6 phần và tu vi ngưng khí tầng 4. Không có thời gian cho nghỉ ngơi, toàn bộ những người thông qua khảo hạch vòng đầu liền tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn đến trước một căn phòng lớn. Nơi này chính là khu vực dành cho phần khảo hạch linh hồn lực. Phần thi loại bỏ nhiều thí sinh nhất trong 3 vòng. Các ngươi từng người một hãy bước vào căn phòng này. Trong đó có chứa các khối kim thiết khối lượng như nhau. Các ngươi hãy dùng khống vật thuật để nâng cùng lúc số lượng kim thiết nhiều nhất có thể. Ai có thể nâng 5 khối thì sẽ đạt tiêu chuẩn. Bây giờ hãy bắt đầu đi. Vị trưởng lão trưởng quản đơn giản giải thích rồi nhắm mắt định thần. Lão để lại việc điều hành khảo hạch cho các chấp sự thực hiện. Độ khó của phần thi này đúng là miễn bàn. Cứ 10 người bước vào thì đến 8, 9 kẻ thất thiểu đi ra. Người có thành tích ấn tượng nhất cũng không ai khác là cô bé có tên Như Ý đã dẫn đầu ở vòng đầu tiên. Ở vòng này, cô ta đã nâng được 12 khối kim thiết, vượt xa kết quả của các thí sinh khác. Tiếp theo, đến lượt thi của tên thiếu niên tên Trần Bắc Vinh, kẻ bị Nguyên Hạo vượt qua chiếm vị trí thứ hai. Gã ưỡn ngực tỏ ra khí thế bước về phía trước, siết chặt hai nắm tay của mình lại rồi mở cửa căn phòng bước vào. Gã đã được vị trưởng lão thân nhân chỉ điểm trước cuộc thi nên ở phần khảo hạch thứ hai này lòng tự tin của gã lại một lần nữa dâng cao trở lại. Được rồi, phần thi của Bắc Vinh bắt đầu. Sau tiếng hô của vị chấp sự, cánh cửa khép lại và mọi người bắt đầu chờ đợi. Tầm 10 phút sau, gã đã hoàn thành xong khảo hạch bước ra với khuôn mặt hài lòng 10 phần. Với kết quả nâng được 10 khối kim thiết, ánh mắt của gã đầy kinh kiệu lướt qua phía Nguyên Hạo với vẻ khiêu khích không hề che giấu. Đáng tiếc trước thái độ đầy mùi thuốc súng của gã thì đối phương lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, không hề để vào trong mắt này huynh đệ. Ta thấy tên Trần Bắc Vinh kia có vẻ không cam lòng khi bị ngươi chiếm lấy vị trí thứ hai ở vòng trước nên lần này quyết gỡ gạc sĩ diện đó. Theo con mắt lão luyện nhìn đời của ta thì tên này lòng dạ tiểu nhân. Chắc chắn không để ngươi dễ dàng đắc ý thắng hắn đâu. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận đấy. Tiêu Hoạt bày ra dáng vẻ sỏi đời lên tiếng khiến cho Nguyên Hạo cảm thấy dở khóc dở cười. Tên nhóc này mới có mười mấy tuổi đầu mà dám vỗ ngực khoe mình trải đời như mấy lão bất tử vậy. Đúng là hài hước mà. Còn cái tên Bác Vinh nhé con háu đá kia nữa. Ta có rảnh để so đo với ngươi đâu mà ở đó phùng mang trợn má như vậy hả? Nếu ca đây không phải e ngại tỏa sáng quá lố sẽ dẫn đến cao tầng Vạn Dược Cốc Sinh nghi ngờ tìm hiểu thì cần gì phải cố ý hạ thực lực của mình. Xuống thấp như vậy trong khảo hạch chứ hả? Hoài âm thay, tên Bắc Vinh kia lại không suy nghĩ như vậy. Khi nhìn thấy Nguyên Hạo dùng ánh mắt khác lạ như thương hại nhìn mình. Gã lại còn điên tiết hơn nữa, hỗn đản. Để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Ta chống mắt lên xem ở vòng này ngươi đạt được thành tích như thế nào. Do thí sinh bị loại ở vòng đầu tiên không nhiều nên vòng thứ hai tiến hành tương đối mất nhiều thời gian. Đến vài canh giờ sau, cuối cùng mới đến phiên Nguyên Hạo khảo hạch, vẫn với phong cách ung dung, không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại, bên trong diện tích không lớn lắm. Chỉ có tầm 2 khối thiết tinh hạ phẩm được xếp hình tròn xoay quanh 4 góc phòng. Đứng tại điểm trung tâm của căn phòng, hắn mỉm cười nhàn nhạt rồi bắt đầu tập trung tinh thần thực hiện khống vật thuật. Với bản lĩnh của Nguyên Hạo thì phần thi này cũng chẳng khác gì trò chơi trẻ con vậy. Có điều hắn có kế hoạch riêng của mình, thừa biết có chấp sự đang theo dõi từng hành tung của mình. Hắn cố tỏ ra không thành thạo trong việc khống chế vật thể rồi từ từ mới cảm thấy quen dần. Sau cùng, dùng hết sức hắn nâng được 10 khối thiết tinh, khối thứ 11 thì bay lên nửa trường nhưng rất rung rẩy. Không đủ sức đưa lên cao thêm nữa. Sau thời gian 10 phút khảo hạch kết thúc, Nguyên Hạo bước ra với khuôn mặt buồn bã tiếc nuối. Nhìn thấy cảnh này, tên Trần Bắc Vinh cười như nở hoa. Gã chỉ vào đối phương rồi quay sang nói với cô nàng Như Ý, ha ha. Thấy chưa, nhìn hắn chán nản như thế chắc thành tích vô cùng bết bát. Không biết có nâng được 5 khối để qua cửa không nữa. Thiếu nữ nghe lời gã nói tỏ ra không ưa thích bèn lắc đầu nói, ta không cho là vậy. Người này phong thái điềm tĩnh, lại không có tâm tư hơn thua như ngươi. Việc anh ta không hài lòng với phần thi có lẽ do kết quả không tốt như mong đợi. Thế nhưng ta tin phần thi này anh ta sẽ dễ dàng vượt qua thôi, hừ. Dù có may mắn qua được thì cũng xếp dưới ta thôi. Chỉ là thằng nhà quê rách dưới mà cũng đòi trèo cao so tài với bổn thiếu gia. Đúng là không tự lượng sức mình. Tên thiếu niên ngữ khí bá đạo đáp khiến Như Ý lắc đầu ngao ngán không thèm tranh luận nữa. Lúc này, vị chấp sự theo dõi phần thi của Nguyên Hạo cũng hiện thân. Trong suốt quá trình khảo hạch, gã đã tận mắt chứng kiến thí sinh này nỗ lực như thế nào và kết quả suýt nữa nâng được khối thiết tinh thứ 11 nữa. Bước lên giữa đám đông chờ đợi, gã nhìn thiếu niên cao gầy, da ngâm đen trước mặt với vẻ tán thưởng rồi cất giọng tuyên bố, Nguyên Hạo. Thành tích nâng được 10 khối thiết tinh rưỡi. Thông qua hạng mục khảo hạch thứ hai. Người tiếp theo, Tiêu Hoạt, mau bước vào khảo thí đi. Cách chương.